cuối cùng hắn vẫn không hạ sát thủ. Với thân phận của Dương Thiên Vấn, hắn cũng không đáng so đo quá nhiều cùng một thích khách nho nhỏ. Hắn trực tiếp thốt ra một chữ, cút. Một tiếng, cút này của Dương Thiên Vấn mà Vưu Thị huynh đệ sau lưng hắn không có bao nhiêu cảm giác. Thanh âm cũng không phải quá lớn. Nhưng ở trong tai ma ảnh thích khách, lại giống như tiếng sấm rung trời. Một lực lượng vô hình lập tức đánh úp lại. Trên tinh thần lão đã để lại một vết thương vĩnh viễn không có khả năng khép lại. Từ đó về sau, ma ảnh thích khách không bao giờ có khả năng tiến tới, trừ phi hắn có thể chống lại lực uy hiếp Dương Thiên Vấn để lại cho hắn. Phụt, một ngụm nghịch huyết nhịn không được điên cuồng bắn ra, máu tươi ba thước, nét kinh hãi trên mặt, cũng không dám nói gì. Ma ảnh thích khách quay người chật vật chạy, trong lòng lão dâng lên nỗi hối hận vô tận. Tại sao mình lại rảnh rỗi không có việc gì làm, chạy đến nơi đây đưa đồ ăn vậy? Ở nơi này là một ngọn núi vàng sao? Quả thực chính là địa ngục. Vưu Thị huynh đệ ngẩn người, nhìn toàn cảnh xảy ra trước mắt, cảm giác mình có phải đang nằm mơ hay không? Đường đường bài danh thứ 24 trên binh khí phổ, đệ nhất thiên hạ thích khách cứ như vậy bị một từ dọa chạy trốn sao? Dương Thiên Vấn đứng dậy nói, các ngươi thu thập sạch sẽ, ta ngủ trước. A, Vưu Thị huynh đệ còn không có phản ứng, chẳng qua là phản xạ có điều kiện mà trả lời. Đợi đến lũ thân ảnh Xê Dương Thiên Vấn ôm phong cầm biến mất, hai người mới có phản ứng. Cả hai sửng sốt trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ đến làm hộ vệ, không phải là người hầu trong nhà. Thế nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn vẫn ngoan ngoãn bắt đầu thu thập tàn cuộc. Kỳ thật cũng không có cái gì, chủ yếu thanh trừ vết máu. Làm xong, hai huynh đệ ăn ý mà không có nói một câu, trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày hôm sau, Tử Phường mở cửa buôn bán, Dương Thiên Vấn mới hiện thân, mà Vưu Thị huynh đệ luôn luôn chẳng quan tâm đối với công việc Tử Phường đã tự mình làm tất cả. Nói thí dụ như mở cửa tiệm, bày hàng, các loại việc nhỏ, những việc này luôn luôn đều là Dương Thiên Vấn tự thân tự lực làm một mình, nhưng sáng sớm hôm nay, hai huynh đệ tự động tự giác làm xong. Dương Thiên Vấn cũng không nói thêm gì, tựa hồ tất cả những sự việc ngày hôm qua đều không xảy ra, mà Vưu Thị huynh đệ cũng trầm mặc không hỏi nhiều. Tuy không hỏi, cũng không có nghĩa bọn hắn không lĩnh ngộ gì hết. Có thể trở thành cao thủ thiên thiên, ngộ tính sao có thể kém cỏi. Ngày hôm qua, một màn kia, đặc biệt là Dương Thiên Vấn quát một tiếng đánh lui ma ảnh thích khách khiến cho hai huynh đệ lĩnh ngộ, không phải gặp quỷ mà chính là bản lãnh thật sự. Thời gian dần trôi qua, hiện tại Dương Thiên Vấn ngược lại đã thành trưởng quầy, chuyện gì cũng không làm, cũng chỉ ngồi ở trước quầy, nhìn xem trên phố người đến người đi, nghe tiếng giao hàng ầm ĩ, không có bất kỳ việc gì. Mà bên kia, Vưu Thị huynh đệ liền biến thành người làm Tử Phường. Cái gì là rót nước, các loại việc thu thập vệ sinh, hai người bọn họ đều bao chọn, hơn nữa là tự nguyện tự giác. Dương Thiên Vấn chưa từng có yêu cầu qua. Hiện tại Dương Thiên Vấn vô cùng nhẹ nhõm, đối với biến hóa của Vưu Thị huynh đệ, Dương Thiên Vấn chỉ thu vào trong mắt, cũng không nhiều lời. Hôm nay hạ gia tới bắt hàng, lát nữa các ngươi mang 100 hũ thiên hạ vô song ở hậu viện giao cho bọn họ. Ta đi Thiên Hương lâu ăn cái gì? Dương Thiên Vấn nói xong, sẽ cầm một cái quạt giấy, chậm rãi đi ra cửa hàng. Ca, ngươi nói chúng ta không phải đi lên bảo hộ lão bản an toàn. Vưu Địch nhẫn nhịn cả buổi, buồn bực hỏi thăm. Bảo hộ, hai chúng ta xảy ra chuyện, lão bản cũng sẽ không việc gì. Vưu An cười khổ nói, vốn trong vòng một đêm, thế giới này tựa hồ đã thay đổi hoàn toàn khác. Hai người bọn họ làm bảo tiêu hiện tại lại trở thành người làm của Tử Phường. Cuộc sống thật sự là kỳ diệu. Hai người bọn họ tung hoành đại lục cũng mấy thập niên, đều làm công tác bảo tiêu, nhãn lực vẫn phải có. Chuyện ngày hôm qua còn rõ mồn một trước mắt. Hai huynh đệ Vưu thì cũng đoán được Dương Thiên Vấn chính là cao nhân thâm tàng bất lộ. Hai người bọn họ đều là người lão luyện, tu vi tiên thiên mà đều nhìn không thấu Dương Thiên Vấn sâu cạn. Chỉ là một người bình thường không hề có chân khí tu vi. Thế nhưng chính là Người bình thường này ngày hôm qua nhẹ nhàng một tiếng, liền quát lui đệ nhất thiên hạ thích khách. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy miệng ma ảnh thích khách phun máu tươi, chỉ là một tiếng quát nhẹ, lập tức làm bị thương nặng một cao thủ như vậy. Thực lực bực này có thể dùng từ phàm trần nhập thánh để hình dung. Một lát sau, Hạ Mập Mạp tự mình mang theo đoàn xe tới. Bây giờ còn là sáng sớm, trên phố cũng không có nhiều người. Sau khi Hạ Mập Mạp vào cửa, nhìn thấy hai huynh đệ đang đứng ở cửa ra vào, lập tức hô, hai đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Mời thông báo cư sĩ giúp tại hạ, nói tại hạ có việc cần báo với cư sĩ, lão bản đi thiên hương lâu ăn điểm tâm rồi. Ngài phân phó chúng ta, nói các ngươi đã tới, có thể tự vận chuyển thiên hạ vô song ở hậu viện, tổng cộng 100 hộ, số lượng đếm rõ ràng. Vưu Địch Thần sắc lạnh nhạt đáp, ở trước mặt Hạ Mập Mạp này, thân là cao thủ tiên thiên hậu kỳ hắn còn có thể có một chút tự tin đến. Ngày hôm qua bị đả kích quá thảm, bây giờ tinh thần vẫn còn hoảng hốt. Thế nhưng tại hạ thật sự có chuyện quan trọng bẩm báo, kính xin hai vị có thể. Hạ Mập Mạp lên tiếng nói, trong nội tâm y cũng đang âm thầm kỳ quái. Hai vị cao thủ này luôn thiếp thân bảo hộ cư sĩ, như thế nào hôm nay không có việc gì mà ở chỗ này? Cái này, ta phải đi mời lão bản về. Ngươi ở đây chờ một chút. Vưu An suy nghĩ một chút, gã vẫn quyết định đi mời. Nói xong, Vưu An liền thả người dùng khinh công, nơi đây cách thiên hương lâu cũng không xa. Dùng khinh công hành tẩu, tối đa cũng chỉ mất thời gian 1/4 nén hương. Ồ, Hạ Tổng Quản tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng? Không phải thiên hạ vô song giao đúng hạn sao? Dương Thiên Vấn thần sắc bình tĩnh hỏi thăm. Dương cư sĩ, chúng ta cũng là nghe lệnh làm việc. Vương gia chúng ta để cho ta mang tin tức tới cho ngài. Ở một sườn núi bên trong Thủy Long Sơn phát hiện ra một bảo tàng, mà ở bên trong bảo tàng có một tấm bia đá cổ quái. Là ngài nói, chỉ cần có tin tức tấm bia đá cũng có thể giao thiên hạ vô song. Hạ Mập Mạp nhẹ giọng nói. Dương Thiên Vấn nghe xong, trong nội tâm lập tức vô cùng mừng rỡ. Tấm bia đá cổ quái. Không quan hệ, càng cổ quái ta càng cao hứng. Tin tức này của ngươi là thật sao? Đương nhiên, việc này cũng nhanh chóng truyền ra khắp đại lục. Chỉ cần võ giả cảm thấy hứng thú đối với bảo tàng này đều đi tới đó. Nghe nói bảo tàng này là do một hoàng tộc thời cổ lưu lại. Trong đó vàng bạc châu báu chỉ là thứ yếu. Thần binh lợi khí, thần công thượng cổ mới hấp dẫn người ta nhất. Hạ Tổng Quản gật đầu đáp. Dương Thiên Vấn nghe xong, trong nội tâm khẽ động. Hoàng tộc thời cổ lưu lại bảo tàng, có phải cái này có liên quan tới thần vị không? Ừ, thế nhưng cũng không nhất định. Thời gian của giao diện này hoàn toàn khác với thời gian của thần giới. Thần vị bị ném vào giao diện này, có lẽ có khả năng chính là triều đại này cũng không chừng. Thà rằng tin là có, không thể tin là không. Dù chỉ có 1/1000 khả năng, ta nhất định cũng tham gia vào vụ náo nhiệt này. Vưu An, lấy thêm một vò thiên hạ vô song từ hầm rượu kia cho Hạ Tổng Quản, tin tức này ta mua. Dương Thiên Vấn quay đầu nói với Vưu An ở bên cạnh. Không, lại lấy 101 hộ, để cho Hạ Tổng Quản mang về, coi như là số định mức tháng sau. Vâng, lão bản. Vưu An gật đầu đáp. Hạ Mập Mạp nghe xong sững sờ, lập tức đáp lại nói. Dương cư sĩ, các vị chờ một lát. Ta đi cho người đến. Choáng, sớm biết như vậy gọi thêm một đội nhân mã đến. Xe ngựa vận chuyển rượu đều đã rời khỏi tử phường. Thế nhưng thế lực của Hạ Vương phủ tại tòa thành thị này xác thực rất mạnh. Chỉ chốc lát, một đội xe ngựa kéo đi tới. Một đám người tiến vào trong hầm rượu của Dương Thiên Vấn lấy hàng. Hiện tại trong hầm rượu còn đại khái 150 hộ. Hạ Mập Mạp cũng không dám lấy đi toàn bộ. Y chỉ lấy đi 101 hộ, sau đó cáo từ rời đi. Về sau, mở miệng hỏi. Các ngươi lấy 50 hũ rượu còn lại, Dương Thiên Vấn nói. Biết rõ, lão bản. Vưu Thị huynh đệ nhẹ gật đầu đáp. Được, các ngươi đi cùng ta tới Thủy Long Sơn. Những rượu này coi trả thù lao 5 tháng cho các ngươi, Dương Thiên Vấn gật đầu nói. Lão bản, ngài thật sự muốn đi Thủy Long Sơn sao? Chỉ sợ hiện tại bên kia không yên tĩnh. Ta cảm thấy được chúng ta không cần phải đi tham gia vào vũng nước đục này. Vưu Địch khuyên can theo phản xạ có điều kiện. Đây là phong cách cùng kinh nghiệm gã có được sau nhiều năm làm bảo tiêu. Dương Thiên Vấn lắc đầu nói, ta đã quyết. Vũng nước đục lần này, ta phải đi trôi. Dương Thiên Vấn xoay người lại, hai tay chắp sau lưng, nhìn mặt trời mới lên. Ánh sáng mặt trời sáng sớm thoạt nhìn nhu hòa và xinh đẹp. Ngày kế tiếp, Vấn Thiên Tử phường treo bảng không tiếp tục kinh doanh, tạm thời đóng cửa. Mà giờ phút này Dương Thiên Vấn đang ngồi xe ngựa tiến về hướng Thủy Long Sơn. Tổng cộng hai cỗ xe ngựa, trong đó Vưu Thị huynh đệ ngồi một chiếc xe ngựa, có hơn 10 bình thiên hạ vô song. Vì xua đuổi mao tặc trên đường, Vưu Thị huynh đệ còn đặc biệt thuê một tiêu cục. Bọn hắn bảo hộ trên đường đi về Thủy Long Sơn. Vưu Thị huynh đệ là bảo tiêu hàng đầu đại lục. Quả thật tên xứng với thực tế, hành tung của Dương Thiên Vấn. Sau khi bọn hắn thao tác, tránh được rất nhiều tai mắt thế lực lớn. Kỳ thật, dựa theo ý tứ của Dương Thiên Vấn, dù sao lần này đi Thủy Long Sơn, khẳng định không tránh khỏi. Muốn có được tấm bia đá trong bảo tàng ở Thủy Long Sở, đương nhiên phải hiển lộ thực lực nhất định, nếu không căn bản không nên vọng tưởng. Cho nên, phen này hắn muốn che giấu cũng không cần thiết. Nếu thật sự có kẻ đuôi mù tìm tới tận cửa, hắn sẽ không ngại dùng bọn hắn lập uy. Đội ngũ trên đường đi đều chọn những con đường ít người đi, tránh được tai mắt của những thế lực lớn. Thế nhưng trên đường nhỏ, sơn tặc cường đạo cũng không ít. Chỉ là những mao tặc này đều là một đám ô hợp. Gặp được hơn 10 nhổ sơn tặc, đầu lĩnh sơn tặc mạnh nhất cũng không vượt qua võ giả hậu thiên đỉnh phong. Không tới phiên Vưu Thị huynh đệ ra tay đã bị các tiêu sư tiêu cục giải quyết. Lần này đây thuê các tiêu sư có tổng cộng hơn 40 tên, trong đó hơn phân nửa đều là võ giả hậu thiên hạng nhất, những người còn lại đều là hậu thiên đỉnh phong. Không ngờ đường đi Thủy Long Sơn lại xa như thế, đi theo đường nhỏ cũng bỏ ra gần 2 tháng. Các tiêu sư được thuê đều cầm lấy tiền thuê do Vưu Thị huynh đệ trả rồi quay về. Một đội ngũ đông đảo giờ phút này chỉ còn lại 2 cỗ xe ngựa cùng 3 người. Đã tới dãy núi Thủy Long Sơn, thế nhưng Dương Thiên Vấn lại có chút bó tay. Phạm vi vùng núi này cũng bao trùm khoảng ngàn dặm xa. Trong tay mình không có bản đồ bảo tàng, tìm được bảo tàng ở chỗ nào đây? Các ngươi đi mang bùn nước trong đến, càng trong càng tốt. Dương Thiên Vấn phân phó Vưu Thị huynh đệ. Hai người nghe xong mà đều ngơ ngác, thế nhưng cả hai vẫn nghe theo Dương Thiên Vấn phân phó. Lấy ra hai cái chậu rửa mặt từ trong xe ngựa, quay người đi tìm nước trong. Hai người đi không có bao lâu, ba thân ảnh chui ra từ trong rừng núi xa xa. Ba người nhìn qua thì là thanh niên lòe loẹt, ăn mặc áo choàng màu sắc rực rỡ. Nếu như không phải có thân thủ, thì chính là hoa hoa công tử, thiếu gia ăn chơi. Thế nhưng Dương Thiên Vấn liếc mắt nhận ra ba người này cũng không phải thứ tốt. Tu luyện cổ quái tà công, hơn nữa còn là thải âm bổ dương, loại hình tà công, xem ra hoàn toàn là ba hái hoa tặc. Hai tên gia hỏa vừa rồi có phải Vưu Thị song hùng hay không? Đúng là bọn họ. 10 năm trước ta cùng bọn họ đã từng quen biết, chính là bọn họ can thiệp vào việc của đại gia ta, còn khiến đại gia ta bị thương nặng. Vậy có vẻ như lần này chúng ta bắt được cá lớn rồi. Nghe giang hồ đồn Vưu Thị Song Hùng hiện tại đang ở Hạ Tề Thành, bảo hộ lão bản thiên hạ vô song. Ba tên gia hỏa vừa nói vừa đi về hướng Dương Thiên Vấn. Ha ha ha, đây không phải là Vấn Thiên cư sĩ mà giang hồ đồn là đại sư ủ rượu đệ nhất thiên hạ sao? Thiên hạ vô song nổi danh, đương nhiên người sản xuất ra nó cũng nổi tiếng thiên hạ. Dương Thiên Vấn được người trong thiên hạ vinh danh là thiên hạ đệ nhất đại sư ủ rượu. Danh xưng này đã được tất cả người yêu rượu trong thiên hạ nhất trí thừa nhận. Ngươi vận khí không tốt, rơi vào trong tay chúng ta. Chỉ cần ngoan ngoãn giao ra cách điều chế thiên hạ vô song, chúng ta có thể cho ngươi an toàn rời đi. Ha ha, không nên vô lễ đối với Vấn Thiên cư sĩ, hiểu chưa? Ta nói cư sĩ này, ngươi xem huynh đệ chúng ta đều là người thô kệch, có cái gì đắc tội, xin hãy tha thứ. Thế nhưng cách điều chế thiên hạ vô song,